Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 15, cầu hôn, góc truyện audio.com. Sau cái ngày mà nàng gặp bà của hắn, mọi chuyện giống như là mơ vậy, nàng và hắn sắp kết hôn và cả hai đang phải gấp rút hoàn thành chương trình học của mình, bằng việc nhảy cóc lên đại học không có gì là lạ cả đối với gia đình hắn. Chuyện nhảy cóc này sớm hay muộn đều là do hắn quyết định, một là tận hưởng những ngày tới trường, hai là hoàn thành sớm việc học tập để thừa kế cái tài sản kết xù kia. Bố, hắn cốc đầu nàng, hoàn thành bài thi nhanh lên. Hắn nói với nàng, hắn thật là quá đáng mà, có cần cốc đầu nàng không, vì hắn mà nàng đã dành nguyên 5 ngày ngồi ở trường học ở bên Mỹ để lấy cái bằng đại học, thực ra là đi cửa sau để lấy bằng đại học. Anh hoàn thành xong bài thi rồi đấy. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt kinh thường. Nàng đúng thật là khó chịu gì chứ, lát hắn sẽ quyết định cầu hôn với nàng và đó chính là bất ngờ, hắn muốn mau chóng cho nàng thấy ngay địa điểm cầu hôn và hơn thế nữa hắn muốn ngắm nàng trong trang phục váy cưới. Hắn sẽ là chú rể cùng nàng sánh đôi đi trên lễ đường, cả hai sẽ trao nhẫn cho nhau với lời thề sẽ bên nhau trọn đời. Vâng vâng, thế anh chọn trường gì? Nàng hỏi hắn, không biết một người tài giỏi và cũng là chồng tương lai của nàng sẽ chọn trường gì đây? Đại học Harvard, còn em? Hắn nghiêng đầu tựa vào vai nàng hỏi, nhắm hờ mắt. Thật thoải mái, hắn muốn mình và nàng sẽ mãi mãi ở bên nhau như vậy. Thế hả, em chọn đại học Oxford, nàng nói với hắn, hắn mỉm cười, sau đó đưa tay ra sau gáy nàng chuẩn bị hôn nàng thi. Hay, các em tới giờ nộp bài, một giáo viên người gốc Anh nói với hắn và nàng. Ok, hắn và nàng đồng thanh rồi cùng nhau nộp bài rồi đi ra khỏi phòng. Hắn khoác vai nàng đi ra khỏi trường, nàng nhìn hắn một lúc rồi hỏi. Liệu chúng ta có thi rớt không nhỉ? Nàng lo lắng nhìn hắn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, đầu tiên là bà hắn tống cả hai sang Anh để lấy bằng đại học của những ngôi trường nổi tiếng, tiếp theo là họ sẽ kết hôn và rồi sẽ có con. Mọi chuyện diễn ra quá sức tưởng tượng của nàng, nàng và hắn trong khi phải gấp rút tự túc học tập để lấy bằng mà còn phải chuẩn bị cho đám cưới, nhớ tới mấy hôm cả nàng và hắn đều giúp ở trong phòng đọc sách tại biệt thự, trời ơi, cả hai trông như những con robot hoạt động cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, cứ thể chả nói chuyện chuyên tâm vào học. Giờ thì mọi chuyện đã ổn, đã hoàn thành xong công việc đầu tiên đó là làm bài thi, giờ thì cả hắn và nàng phải đợi một tiếng đồng hồ để lấy kết quả thi, không biết sẽ như thế nào nhỉ? Đi ăn chút gì để stress đi, hắn nói với nàng cười nhẹ rồi gật đầu. Một tiếng sau khi đi ăn uống xả láng, nàng và hắn cùng nhau quay về trường Đại học Harvard và Đại học Oxford để nhận điểm thi tuy thi và câu mà các giáo sư chấm điểm nói với nàng và hắn là: các em tuy trẻ tuổi nhưng lại có những kiến thức rất rộng lớn, các em sau này sẽ là mang lại một tương lai sáng cho đất nước mình. Nàng vui mừng khi nghe câu đó, vậy là nàng và hắn đã thi đậu. Nàng ôm chấm hắn trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp, tuy chỉ là một bài thi, nàng không học hành gì cả chỉ là thi để lấy bằng, nhưng mà nàng thập phần vui mừng. Đi, anh muốn em tới một nơi. Hắn kéo tay nàng ngồi vào chiếc CCF Sace Vita. Nhìn thấy nàng đang nhìn hắn chăm chú với câu hỏi. Đi đâu? Rõ to trên trán hắn thầm cười trong lòng. Ngủ chút đi, anh đã đặt vé máy bay sang Đức khoảng 30 phút nữa cất cánh. Hắn nhìn nàng nói, đờ si, nàng mỉm cười nói, góc truyện audio.com. Vậy là cả nàng và hắn lên chuyến bay sang Đức mấy tiếng sau đó. Đọc giả nào biết bay từ Anh sang Đức hết mấy tiếng bảo TG để TG sửa với. Về tới Bavaria đã gần nửa đêm, nàng đã mệt lử ngủ gục trên lưng hắn, hại hắn phải cõng nàng đến khách sạn. Ngủ ngon, hắn hôn nhẹ lên trán nàng rồi cũng nằm xuống bên cạnh nàng. Ôm chặt nàng ngủ thiếp đi tới sáng. Sáng hôm sau tầm 8 giờ hơn theo giờ Đức, hắn lái chiếc CCS Sace Vita đưa nàng tới lâu đài Neuschwanstein ở Bavaria nước Đức. Đẹp thật, nàng nhìn tòa lâu đài nói. Lâu đài Neuschwanstein là một trong những tòa lâu đài đẹp nhất thế giới, lý do là bởi vì nó được xây dựng một cách hoành tráng, uy nghi, nằm trên đỉnh một vách đá và được trang hoàng công phu. Vậy ra đây là nơi hắn định ngỏ lời cầu hôn với nàng. Trên thảm cỏ xanh ngút trải dài, hắn quỳ một chân xuống nắm lấy tay nàng, mở chiếc hộp màu đỏ tươi thắm ra và nói. Do you want marry me? Hắn nói, hắn đang chờ đợi câu đồng ý của nàng. Yes, I do, nàng mỉm cười, hắn như vớ được si vận may đeo ngay chiếc nhẫn có một viên kim cương tròn duy nhất, tuy nhiên vòng nhẫn được tách làm đôi khiến chiếc nhẫn giống như một dải sóng óng ánh ôm quanh ngón tay, thanh lịch hơn bao giờ hết. Hắn đeo lên tay nàng. Nàng ôm chầm lấy hắn, nàng không biết phải nói sao nữa, niệm hạnh phúc dâng trào, khóe mắt nàng cay cay như muốn khóc. Ngốc lắm đừng khóc, hắn cười nhìn nàng rồi cả hai người hôn nhau trong tình yêu. Liệu cả hai nhân vật chính của chúng ta sẽ mãi bền vững như vậy, trong tương lai sẽ có điều gì đang chờ đợi hai người, các độc giả nhớ đón đọc nhé. Cách chương.